Quỳnh kiệt sức thực sự. Thậm chí, ba ngày đó, con bé có được ăn uống gì tử tế đâu, có khi lại không được mợ lành cho ăn nữa. Quá đói, Quỳnh lả cả người, con nhỏ liên tục gục xuống như muốn ngất đi. Mỗi lần như vậy, con nhỏ hay nhìn về phía mợ lành, nhưng nó chỉ cảm nhận được cái ánh mắt sắc lẹm của mợ. Quỳnh sợ lắm, con nhỏ cố gượng chịu đựng. Ngày tiễn ông Thiện về đất mẹ, Quỳnh khóc hết nước mắt. Mợ Tư Lành ôm chặt nó vào người, nhưng tay thì nhéo vào người nó, miệng nghiến răng nói nhỏ vào tai Quỳnh. Mày có nín đi không hả? Cái con tật nguyền này. Quỳnh ngơ ngác nhìn mợ. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi, Quỳnh không thể hiểu được ba chữ con tật nguyền. Nó nặng nề, khinh khi đến mức nào. Quỳnh vẫn nhìn mợ trong cái ánh nhìn rụt rè của một đứa con nít. Còn mợ lành vẫn ôm nó, nhưng cũng không ngừng những lời nói chói tai, nặng nhẹ Quỳnh. Hàng xóm nhìn Quỳnh khóc trong lòng mợ. Họ cứ ngỡ mụ Tư Lành cũng xót xa. Mụ đang cố tìm cách để cho con nhỏ quên đi sự mất mát, bù đắp cho nó sự thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Nhưng mọi người đã thực sự lầm. Những ngày sau, kể từ đám tang của ông Thiện, mụ Tư Lành đối đãi hết sức tệ bạc với Quỳnh. Mụ biết Quỳnh không thể đi đứng được, mà mụ vẫn cố tình đặt tô cơm ở tận bàn cao hoặc ở tích dưới nhà sau và bắt nó phải bò qua để mà lấy ăn. Nhiều lần Quỳnh cố với tô cơm, chẳng may làm tô cơm rớt xuống sàn nhà, cơm canh văng tung tóe. Mụ Lành thấy vậy, mụ không ngại buông lời khẩu nghiệp mạt sát Quỳnh, có khi còn dùng cả chổi đánh lên người con nhỏ. Cái thứ gì chứ không phải là người? Mày sống mày hành hạ tao, bắt tao phục vụ cơm nước cho mày hả? Sao cái con tật nguyền như mày không chết quách đi cho tao rảnh nợ hả? Những lời mắng nhiếc của mụ khiến Quỳnh rất sợ. Càng ngày những lời đó nó như ám vào tâm trí của nó. Cứ mỗi đêm Quỳnh ngủ, con nhỏ lại khóc khi nhớ về những lời cay nghiệt từ mợ. Mỗi lần như vậy, Quỳnh cố nhắm chặt mắt, nước mắt cứ tràn ra. Cha mẹ ơi, con nhớ cha mẹ lắm. Mợ không thương con. Cha mẹ ơi. Nhiều năm trời trôi qua, An Quỳnh phải chịu cảnh ghẻ lạnh của mợ. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Khi An Quỳnh 15 tuổi, tuổi 15, em mang cho mình một vẻ đẹp hồn nhiên và thân thể phỏng phao, ra dáng của một thiếu nữ. Mụ Tư Lành có tổng cộng 4 người con, 3 trai và 1 gái. Ba người con trai lớn lần lượt là Hậu, Lính và Quang, còn đứa con gái út là Hiền. Trong số 3 đứa con trai của bà, Hậu và Lính đã phải đi tù vì tội cướp giật tài sản và hiếp dâm trẻ vị thành niên. Còn Hiền, đứa con gái duy nhất của mụ thì khỏi phải bàn. Chị ta giống tính nết của mụ Tư từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không khác gì mẹ. Trong số đó, những người con của mụ Lành, Quang là người có tính tình hiền lành, biết đúng biết sai, nhưng đôi lúc hay cọc cằn và nóng vội. Quang khác hẳn so với 2 người anh lớn. Anh học rất giỏi, chăm chỉ và đặc biệt lúc nào cũng thương yêu, cưu mang Quỳnh. Quang còn hứa khi nào anh có tiền sẽ trị bệnh cho nó, giúp nó được đi đứng lại như người bình thường. Hàng ngày Quang đi học về hoặc đi làm, anh đều tranh thủ thời gian chơi cùng Quỳnh, khiến cho con bé rất vui. Còn mụ Lành lại thái độ này nọ. Mày coi nó hơn mẹ mày hả Quang? Quang biết mẹ mình không ưa Quỳnh. Nhiều lần anh thấy quá bất bình với cách đối xử. Chịu không nổi, anh nói với mẹ. Con Quỳnh nó mồ côi rồi, cha mẹ mất hết trơn. Mẹ không thương nó thì thôi, sao mẹ nặng lời với nó làm chi? Nghe Quang nói con trai bên vực Quỳnh, bà càng thêm ghét. Cứ thấy Quang ra khỏi nhà là bà dùng roi đánh, chửi mắng Quỳnh thậm tệ. Cái đồ con Quang, đồ tật nguyền, sao mày không chết đi hả? Những lời mắng nhiếc của bà khiến cho Quỳnh tổn thương tâm lý trầm trọng. Nhưng nó không dám hé nửa lời với Quang, bởi nếu biết mợ sẽ lại chì chiết đánh đập nó. Trong nhà, bà Tư Lành đối xử với Quỳnh rất tệ. Nhưng khi ra ngoài đường, bà luôn nói với mọi người rằng bà rất tốt với nó. Một lần Quỳnh nằm trong phòng kho, nghe được cuộc trò chuyện của bà với chú Tám tổ trưởng. Nay vườn con chút đỉnh tiền để hỗ trợ cho ông Quỳnh, tôi gửi chị để chị lo cho cháu nó. Tôi cảm ơn chú và phường xã mình nhiều nha. Tội con nhỏ lắm chú ơi. Trời ơi, suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng không ai chơi cùng. Tôi nhìn mà tôi thấy thương đó. Bà Tư Lành vừa nói vừa khóc. Quỳnh nằm bên trong, nó chỉ biết cười chua chát. Sao mợ sống giả tạo dữ vậy mợ? Cuộc đời Quỳnh càng ngày càng u tối. Khi cái ngày Hậu và Lính, hai người con trai lớn của bà Lành đi tù về, vừa về đến nhà, hai gã quẳng ba lô trên vai xuống đất, liếc thấy Quỳnh nằm trong phòng kho. Đứa nào vậy mẹ? Từ nhỏ, Hậu và Lính, hai đứa con lớn của bà Lành, đã không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày tụ tập lêu lỏng ở mấy tụ bài bạc đá gà. Không biết bao nhiêu lần hai anh em đã mang nợ nần về cho bà. Vì không ai dạy dỗ nên Hậu và Lính càng ngày càng ương bướng, xăm trổ đầy người và luôn luôn ăn nói mất dạy trịch thượng. Lúc đầu bà Lành thấy khó chịu lắm, nhưng càng nói càng dạy, Hậu và Lính càng làm tới. Thấy con quá quắt, hết thuốc chữa, bà quen dần, thôi không dạy dỗ chúng nữa. Con Quỳnh, con có bác hai mày chứ ai? Bà Lành ném đôi mắt lạnh nhạt với Quỳnh, còn những đôi mắt khác nhìn nó còn đáng sợ hơn không kém. Hậu và Lính nhìn Quỳnh, nhìn thân hình phỏng phao của nó mà nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn hai đứa con lớn của mình nhìn chăm chăm con Quỳnh với ánh mắt thòm thèm. Bà Tư Lành không những không la mắng chửi bới, bà lại quay lưng đi, giả vờ như không thấy. An Quỳnh nằm trong phòng, con nhỏ thấy ánh mắt của Hậu và Lính nhìn mình, nó thu mình lại, cố níu cái chăn mà đắp, che người. Quỳnh nằm im, nó càng sợ hơn khi nó nghe tiếng cười khiếm nhã của cả hai. Con nhỏ tật nguyền vậy mà ngon thiệt hả Linh? Thằng Hậu thục nhẹ khuỷu tay lay người thằng Lính. Còn Lính nhìn thấy Quỳnh, nó chết mê bởi cái thân hình phỏng phao của một đứa con gái mới lớn. Thấy thật em, nó nhìn ăn Quỳnh như một con sói muốn ăn thịt con cừu. Hậu tắt mạnh vào đầu nó. Thằng chó, mới đi tù vì tội hiếp dâm đó, chưa chịu chừa đó hả? Lính nhìn Hậu cười cười, giọng điệu giả. Chẳng phải anh cũng vậy mà sao anh nói tôi? Tôi với anh cùng thịt nữa mà. Nghe Lính nói trúng vào tim đen, Hậu không tức giận, ngược lại nó còn cười, buông ra những từ tục tiểu. Thằng chó này, mà làm nhỏ nó sợ bây giờ đó. Nhìn nó sơ sơ em càng phấn khích đó anh hai. Tao cũng vậy. Vậy tối nay ha, tao trước. Khôn như mày chắc tao xuống quê sống quá. Thì anh nhường tôi đi, đằng nào anh cũng ăn mà. Mẹ nó còn trinh, mày ăn rồi đến tao. Ủa không lẽ tao ăn đồ thừa của mày à? Chứ giờ ông muốn làm sao? Tao với mày thịt chung đi. Trời ơi, biến thái thiệt đó. Nhưng mà tôi thích. Cả hai cười lớn, rồi chúng xách ba lô lên trên phòng. Trước khi đi, cả hai không quên nở một nụ cười nham nhở với Quỳnh. Bà Tư từ trên lầu nhìn xuống, bà biết hai đứa con lớn của bà đang muốn làm điều gì, nhưng bà chẳng quan tâm. Bà bỏ đi chẳng cần biết rằng Quỳnh đang sợ hãi những đứa con của bà. Hậu và Lính vừa lên phòng thì Hiền, đứa con gái duy nhất của bà, đi làm về. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà khi về đến nhà, mặt Hiền lại rất tức giận. Ả chẳng ngại sổ ra một đống những từ tục tiểu, nghe chói tai vô cùng. Thứ chó đẻ, ăn tao cho đã rồi đã. Thằng khốn nạn, thế nào ra đường, xe cũng tông chết mày đó. Lại chia tay người yêu nữa rồi hả? Cái thằng khốn nạn đó, nó chơi tôi cho đã rồi đá tôi đó. Mẹ thấy nó có đáng chết không? Ừ, đáng đó. Mà đáng chết nhất là mày đó, cái con ngu. Bà Tư bình thản ngồi xuống ghế, chăm trà, thong thả uống. Thấy mẹ không an ủi còn chửi mắng mình, Hiền tức anh ách. Mẹ đang chọc tức tôi đó hả? Ê, tao nói đúng mà. Nhìn bà Tư cứ thong thả, chẳng quan tâm đến tâm trạng của mình, Hiền tức lắm, vùng vằng rồi bỏ lên lầu. Hiền vừa đi được vài bước, bà nói với theo. Hai thằng anh mày về rồi đó, nhanh lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho hai đứa nó và cái con của nợ đó đi, nghe chưa? Nấu cho con Quỳnh nó ăn đó hả? Chưa ai. Sao mẹ không nấu? Mẹ kêu tôi. Tao là mẹ mày, tao nhờ mày không được hay sao? Con của nợ, tật nguyền, sao mày không chết quách đi cho rồi? Tao cũng muốn nó chết lắm đó, chứ nó sống thì tao cũng mệt lắm à. Chừng 2 tiếng sau, Hiền gọi Quỳnh bò sang nhà lấy cơm. Bỗng xoảng, tô cơm trắng nứt tường. Quỳnh trong tay làm bể, cơm đổ đầy sàn. Hiền thấy mắt ả đỏ lên như tia lửa. Có tô cơm cầm cũng không xong nữa, mày sống hoài chi vậy? Nghe lời mắng nhiếc của chị Hiền dành cho mình, Quỳnh mếu máo. Ả lấy đôi đũa cầm trên tay đánh tới tấp vào đầu em. Ê cái con kia, mày đánh lên đầu nó mạnh quá nó chết đó, mày chịu đi tù không? Bà Tư lớn giọng ngăn Hiền đánh Quỳnh. Rồi bà nhìn nó, ngắt lên người nó mấy cái đau điếng. Bà hốt cơm lẫn miếng sành dưới đất cho vào một cái tô khác đưa cho Quỳnh. Ăn đi cái con quỷ cái, mày hành hạ tao quá nghe. Quỳnh ăn cơm mà nước mắt mũi chảy ròng ròng. Lâu lâu nó nhìn lên bàn thờ của ông Thiện bà Tâm rồi mếu máo. Cơm ăn nước uống xong, gia đình bà Tư bỏ mặc Quỳnh nằm trong phòng kho mà cười nói vui vẻ. Hai thằng con lớn của bà lâu lâu lại nhếch mắt nhìn nó rồi cười lên nham nhở. Tối đến, hai đứa con trai của bà Tư mò xuống phòng kho. Chúng thay nhau cưỡng bức Quỳnh, mặc cho nó khóc xin tha, nhưng bọn chúng vẫn cứ giở trò thú tính. Bà Tư khó ngủ, đi xuống nhà. Bà biết chuyện nhưng không đả động, mặc cho lính và hậu muốn làm gì Quỳnh thì làm, mặc cho tiếng khóc tiếng kêu gào thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn. Hai tên yêu râu xanh trở về phòng với khuôn mặt khoái trá. Chúng bỏ lại Quỳnh nằm trơ trụi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Sáng hôm sau, bà Tư lành gọi mấy lần nhưng Quỳnh không lên tiếng. Bà chạy qua coi thì thấy Quỳnh đã cắn lưỡi tự tử. Dưới nệm một vệt máu đỏ thấm đẫm. Bà tá hỏa nhớ lại chuyện tối qua. Đang loay hoay, bà Tư chưa biết nên giải quyết cái chết của Quỳnh thế nào thì thằng Hậu, con trai của bà, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Bà kéo nó vào trong phòng kho. Trời ơi, có chuyện lớn rồi nè, hai thằng báo đời. Gì nó vậy bà già? Thằng Hậu ngáp như một kẻ nghiện. Nó trịch thượng đáp lời bà Tư, cố nhíu đôi mắt nhìn ra. Nó thấy cảnh tượng Quỳnh đang nằm chết, miệng đầy máu, mắt mở lên trừng trừng. Giờ nó bắt đầu hoảng hồn, tỉnh cả ngủ. Trời ơi, đêm qua nó còn... Khuya qua hai anh em bay làm cái gì vậy? Chắc nó uất hận quá nên nó tự tử rồi. Bây giờ tính sao mẹ? Có chuyện thì gọi tao. Trời ơi, không thì coi tao như con chó vậy đó. Riết rồi tụi bay là ông nội chứ không phải là con của tao nữa. Bà lành suy nghĩ hồi lâu. Bà kêu thằng Hậu lên gọi thằng lính và ả Hiền xuống để bàn cách. Cái gì? Con Quỳnh tự tử rồi hả? Hiền mới ngủ dậy, đầu tóc rũ rượi. Nghe tin Quỳnh chết, ả vội chạy xuống nhà. Cả thằng lính cũng vậy. Cả nhà bà Tư ngồi chụm lại cùng tìm cách xử lý cái chết của Quỳnh. Trong lúc đó thì Quang về đến. Do phải làm đêm nên đến tận sáng hôm nay Quang mới về. Thấy không khí gia đình có vẻ căng thẳng, anh cất giọng. Có chuyện gì mà ai nấy cũng căng thẳng vậy? Hai thằng anh của mày làm nhục con Quỳnh, bây giờ nó tự vẫn rồi đấy kìa. Nghe Quỳnh bị chính hai người anh ruột của mình cưỡng hiếp đến chết, Quang không kiềm chế sự tức giận, liền xông vào nắm áo đánh lính và Hậu tới tấp. Hai anh có phải con người không vậy? Má, tại nó ngon quá chứ có phải tụi tao đâu. Hậu và lính bị đánh, nhưng tụi nó chẳng có ăn năn gì cả. Hiền ngồi trầm ngâm, ả lên tiếng nói rằng chôn xác Quỳnh đi, đừng có ma chay, dễ bị phát hiện. Nhưng Hậu và lính không đồng ý. Mày làm như vậy, lỡ có ai hỏi đến thì sao? Sao mày ngu vậy cái con kia? Hai ông mới ngu đó. Mày nói ai ngu hả? Tôi nói hai ông đó. Bị Hiền chửi là thằng đồ ngu, Hậu và lính hùng hổ, nhưng Hiền cũng chẳng ngán hai thằng anh của mình. Ả đứng lên nghênh mặt khiêu khích. Giờ ma chay, rồi hàng xóm hỏi này hỏi nọ, hai ông tính làm sao? Thì cứ nói là nó bị trúng gió chết đi. Dễ nghe quá ha, chắc ai cũng tin lời hai ông hết á. Hai ông nên nhớ, ở cái xóm này nè, vừa nhiều chuyện vừa hay thọc mạch chuyện của người khác nữa. Giờ bây giờ mày tính làm sao? Kéo xác nó lên tầng thượng đi, cái chỗ toilet đó, đập ra, chôn nó rồi lắp lại. Hậu và lính nhìn nhau, chúng thấy cách này cũng được, nhưng chúng mới đi tù về làm gì có tiền mà đập với chả đắp. Biết anh mình đang nghĩ gì, ả thở dài. Tiền bạc để tôi lo. Hai cha nội này nè, chưa về về ám nhà rồi, đồ ấm binh gì đâu không á. Nghe Hiền chửi, Hậu và Lính cay lắm. Nhưng giờ chỉ có mình ả là có thể giúp được bọn chúng. Cả hai đành nhường nhịn. Không có được, làm như vậy tội con Quỳnh lắm. Thấy Quang càng ngăn, Hậu và Lính nhào tới định đánh nó. Cả nhà bà Tư tự nhiên xảy ra hỗn chiến nồi da sáo thịt chỉ vì một con bé tật nguyền. Tụi mày có thôi đi không hả? Thằng Quang đó, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Còn hai thằng kia nữa, mày bớt cái miệng đi giùm tao. Lo mà làm theo lời con Hiền đi. Cả gia đình bà Tư bắt tay nhau làm theo kế hoạch mà Hiền đề ra. Sáng hôm sau, người trong xóm thấy hai thằng con của bà đi mua nhiều xi măng gạch đá về thì họ cũng có hỏi. Nhưng bà trả lời rằng do toilet nhà bà hư nên cần sửa chữa. May là có hai đứa con trai về làm giúp, không thì bà phải tốn tiền mướn thợ. Nghe vậy, người này truyền tai người kia nên dần dà họ cũng phớt lờ, không nhòm ngó nhà bà nữa. Sau khi mua xi măng, cắt gạch về, Hậu và Lính hì hục cầm cuốc, cầm xẻng, đào đào bới bới, tung cái sàn nhà toilet lên. Hai thằng hì hục đến tận trưa mà chỉ mới đập phá được một lỗ nhỏ. Đào nhiêu đây? Đủ chôn xác con đó rồi. Ông cần gì phải đào nhiều? Trời trưa, tôi mệt lắm rồi đó. Nắng thấy bà. Mày nghĩ con mình mày mệt hả? Tao cũng mệt thấy bà chứ chơi à. Thôi mệt đi, ông quăng đại xác nó xuống, chôn mẹ cho xong. Vì là anh em nhau từ nhỏ, thằng Hậu cũng quen cái kiểu ăn nói mất dạy trịch thượng, không cần lớn nhỏ, nên Hậu ậm ừ cho xong. Hai thằng hì hục bê cái xác của Quỳnh lên, tụi nó cười cười buông những lời dâm dục thô bỉ. Má nhìn con Quỳnh chết mà thân hình nó đã quá, tôi lại cân thèm nữa nè. Thằng Lính đùa cợt, nó nhìn cái thân thể đã chết nhưng vẫn còn giữ nét đẹp thơ dại và nở nang của Quỳnh mà thèm thuồng. Thằng Hậu, bản tính vốn háo sắc, nó cũng nhìn quan sát thi thể Quỳnh, nước bọt tuôn ra ừng ực. Quang bước vội lên tầng thượng, anh trông từ xa. Hai anh mình, họ đang chuẩn bị quăng xác của Quỳnh xuống hố mới đào. Anh chạy lại ra sức ngăn cản, thì bị thằng Lính đập cho xịt máu mũi. Mày im đi, mày đừng có cản đường, tao giết mày luôn bây giờ đó. Quang bị lời đe dọa của Lính làm cho thất kinh hồn vía. Anh không muốn Quỳnh đã chịu đau đớn khi còn sống, lúc chết đi phải chịu thêm. Anh cố ngăn cản, nhưng không đủ sức để bật lại thằng Lính và thằng Hậu. Tôi đi báo công an. Quang đứng dậy vội chạy, nhưng chưa đến bậc thang thì bà Tư đã chặn lại, giáng cho anh một cái bạt tai. Cái thằng mất dạy, mày tính kêu công an còng đầu mẹ mày hay gì hả? Nhưng mà nhà mình làm như vậy ác quá. Ác thì sao? Ở ngoài đời còn có nhiều người ác hơn nữa. Mày giỏi á, mày báo công an bắt hết đi. Mẹ nói chuyện vô lý quá. Quang vẫn một mực muốn đi báo. Hậu nhìn thái độ giằng co kiên quyết của Quang, nó tức tới học máu. Hậu cầm xẻng ném vào Quang, nhưng may mà không trúng. Mày ngon mày bước đi, tao coi mày làm cái gì. Quang nhìn ánh mắt đỏ ngầu, thái độ cộc cằn của Hậu đang nhìn anh bỗng chùng bước sợ hãi. Đứng từ xa, Hiền nghe những lời thô bỉ của hai anh, ả đâm ra khó chịu. Kệ nó đi, hai ông làm cho lẹ, nó về nó ám cho chết bây giờ đó. Nó mà ám tao chắc nó chừa mày đó. Trong lúc Lính và Hậu hì hục bê xác chôn Quỳnh, nhưng cái hố tụi nó đập ra không vừa, hai thằng loay quay mãi đứng đăm chiêu nghĩ cách. Đến tận trưa, Hiền ngáp ngắn ngáp dài khi thấy hai anh mình từ sáng đến giờ vẫn chưa có vùi được xác Quỳnh xuống hố. Hiền nhếch miệng cười khinh cái sự ngu dốt của hai thằng anh. Không lọt được vào hố thì lấy dao chặt bớt từng khúc ra rồi chôn. Vậy cũng không nghĩ ra được nữa. Bộ hai ông không có não hả? Mày có ngon á, mày lại đây mày làm. Mày đứng đó mày nói. Nè, mày là em tao đó cái con kia. Hai ông nghĩ tôi không dám hả? Thấy lại Thấy anh chị mình đã chôn xác rồi, còn định phân xác Quỳnh ra, lương tâm của Quang cắn rứt. Anh không cho phép anh chị mình làm điều bất nhân bất nghĩa. Anh chạy lại ngăn cản, nhưng thằng Hậu cầm xẻng đập thẳng vào đầu. Máu của Quang bắt đầu tuôn ra, anh gục xuống lờ mờ và ngất đi. Trong khi chỉ còn một chút tỉnh táo, anh cố hét lên: "Dừng lại đi, anh chị ác quá." Thằng Hậu cầm xẻng đánh vào đầu anh một phát nữa, anh gục ngay tại chỗ. "Cái thằng khôn nhà dạy chợ, sao mày thích lo chuyện bao đồng vậy?" Hiền chạy đi lấy mấy con dao lớn dưới bếp rồi chạy lên sân thượng. Nhìn Hiền chặt xác Quỳnh, thằng Hậu và lính run cả tay chân. Hai kẻ đó không thể ngờ rằng em gái mình lại máu lạnh như vậy. Xong xuôi, hai thằng anh của Hiền thì nhau lắp đất lại. Còn bà Tư nhìn cái cảnh tượng đó, bà cũng thấy rần rợn. Nhưng bà có cảm giác sung sướng khi cuối cùng thì Quỳnh cũng chết. Bà không cần nhọc sức lo cho cô nữa. Đang lắp lại, mây đen bỗng kéo phủ cả bầu trời, sấm chớp dữ dội. Một trận mưa đột ngột ào xuống, khiến cho công việc chôn xác dang dở. Hậu và thằng lính nhìn nhau thở dài: "Số con này may thật. Thôi nghỉ đi, mai làm tiếp. Lỡ ai biết thì sao? Mày có não không? Nhà mình chôn xác nó tuốt ở trên sân thượng, mày nghĩ ai rảnh rồi trèo lên đây xem?" "Ờ cũng đúng ha. Ê mà khoan, lỡ thằng trộm nó..." "Thôi, tao với mày canh, hết mưa rồi tiếp tục." Thằng lính gật gù đồng ý. Trong cơn mưa đang trút xuống dữ dội, hai đứa nó bỏ đi vào và không quên khiêng Quang vào trong. Vừa đi, thằng Hậu vừa lẩm bẩm bực tức: "Mẹ chả giúp được cái gì còn báo đời nữa. Còn lần sau tao giết luôn mày đó, cái thằng em khốn nạn." Tối hôm đó, thằng Hậu đang ngồi canh thằng lính. Tụi nó tính đợi mưa dứt rồi lại tiếp tục. Nhưng đợi mãi mưa không dứt, mà càng ngày càng to dần. Vì hì hục từ trưa không có ăn cái gì, bụng thằng Hậu đói cồn cào. Không chịu nổi, nó quay sang thằng lính: "Trời ơi, tao đói bụng sắp xỉu tới nơi rồi. Chắc tao phải xuống bếp kiếm gì ăn cho đỡ đói." Thằng Hậu nói xong tức tốc đứng dậy, chạy ù xuống bếp. Lính bụng nó cũng gõ trống, nó nói với theo: "Sẵn lấy giùm tao luôn." Nghe tiếng ờ thật lớn của thằng Hậu, lính này quay ra nhìn về hướng đống gạch đá nơi chôn xác An Quỳnh. Thằng lính thở dài: "Mưa cứ to thế này, chừng nào mới chôn xong con Quỳnh không biết nữa." Lính vừa dứt lời, một tiếng sấm chớp nó rền vang khiến nó giật mình. Lính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng khi hướng mắt nhìn ra sân thượng, nó thấy bóng của An Quỳnh. Cô đang bò trường khắp sân giống hệt như khi còn sống. Nhưng có điều, khuôn mặt Quỳnh trắng bệch, trũng mắt đen hút, mái tóc dài che kín cả mặt. Những ngón tay ngón chân khi bị Á Hiền chặt, chúng rơi vãi trên sân và đang bò lúc nhúc. Thằng lính tái mặt lại, nó thở một cách gấp gáp. Từ xa, nó thấy An Quỳnh đang quay mặt nhìn nó. Cô lao nhanh đến. Lính sợ hãi hét ầm lên. Lúc này tiếng hét thất thanh của nó như chọc thủng không gian âm u xung quanh của một ngày mưa gió. Một cái tát như trời giáng làm cho nó giật mình, thì ra là thằng Hậu. "Mày làm cái gì mà la hét ầm sầm lên vậy, cái thằng điên?" Nhờ cái tát bất ngờ, thằng lính như sực tỉnh, nhưng nó vẫn còn thấy hãi hùng với cảnh tượng vừa nhìn thấy. Lính chỉ tay ra phía đống cát gạch: Tôi vừa thấy con Quỳnh. Nó bò trên sân đó. Mấy cái ngón tay ngón chân của nó đúc nhúc rồi bay đến chỗ tôi." Thằng lính vừa kể, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hậu không tin, nó nhìn theo hướng tay thằng lính chỉ. Nó ngó qua ngó lại gần chục lần, vẫn không có gì. "Tao có thấy cái gì đâu, bộ mày sáng hả?" Thằng Hậu tưởng rằng em mình nó sợ và đói quá nên đâm ra mê sẵn. Hậu đưa cho thằng lính tô cơm, kêu nó ăn đi rồi làm tiếp. Ăn xong, trời cũng vẫn còn mưa rất to. Thằng Hậu và lính nghĩ thôi kệ, ra chôn cho xong thi thể của Quỳnh, chứ để lâu có khi bị phát hiện. Hai thằng đứa đắp đứa lắp, cố nhanh nhanh cho xong. Thằng Hậu thở phào, nó đã thấm mệt. Hậu và lính đắp xong thì trời cũng đã khuya. Lúc đắp, hai đứa nó luôn miệng chửi thề nguyền rủa Quỳnh. Chúng định chạy báo với bà Tư rằng, nhưng nghĩ giờ này chắc bà ngủ say rồi, nên thôi chúng tạm gác lại, mai nói với bà cũng chẳng sao. Bây giờ hai thằng cũng đã thấm mệt, nhưng thấy đồ đạc cát xi măng vẫn còn bừa bãi ngổn ngang, Chúng lắc đầu mặc kệ. Chúng bỏ đi xuống phòng, tính tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ cho đã. Trời khuya, thằng lính nhìn thằng anh mình ngủ say như chết. Nó cứ trằn trọc mãi, gác tay lên trán đang đẫm mồ hôi. Nghĩ đến hình ảnh những ngón tay ngón chân bị Hiền chặt đứt, chúng bò lom khom khắp sân thượng, rồi đến cái hình ảnh của Quỳnh phủ cả mái tóc đen, che kín cả khuôn mặt. Cô bay tiến sát gần mặt lính. Nó giật mình thở mạnh, nhìn ra phía cửa sổ. Trời khuya đã tạnh mưa từ lâu, nhưng sao nó lại thấy có một cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Chột dạ, nó quay người lại thì chỉ thấy bóng mình trên tường do ánh đèn ngủ hắt lên. Lính cố giữ lại bình tĩnh, nó nằm xuống hít thở thật sâu rồi cố nhắm mắt. Tiếng gió ngoài cửa sổ lâu lâu lại rít lên. Nó cảm thấy hơi sợ. Và rồi lính lặng im, nó lắng nghe thật kỹ. Bên tai nó không còn là tiếng gió rít lên từng cơn, mà là nhịp thở, tiếng ú ớ quen thuộc của Quỳnh. Tiếng nhịp thở càng nhanh, tiếng ú ớ kêu lên thảm thiết, giống như cái lúc nó và thằng Hậu cưỡng bức con Quỳnh. Âm thanh đó ngày càng phát lên lớn dần bên tai lính. Và một tiếng ú ớ thét lớn khiến nó giật mình. Rồi nó bật dậy trong cơn hoang mang tột độ. Lính không tài nào nhắm mắt được. Nó cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc trăn trở mãi không thôi. Bao lần lính cố nhắm mắt thì nó nghe âm thanh của gió ngoài cửa sổ lâu lâu lại thỏ thẻ bên tai, cùng với đó là hình ảnh của Quỳnh và những bộ phận ngón tay hiện ra trong đầu nó. Lính quá sợ hãi, nó bèn đứng dậy đến bên và khép chặt cánh cửa sổ, mong rằng cái âm thanh kinh dị của gió làm nó ám ảnh sẽ không còn. Đang với tay khép cửa thì Quỳnh, cô đang bò lết bên ngoài. Nhìn thấy Quỳnh, thằng lính như chết đứng. Nó đứng ú ớ hồng kêu thằng Hậu, nhưng miệng nó không thể thốt ra thành lời. Trời bắt đầu nổi gió, tay chân thằng lính đột nhiên cứng đờ. Nó không thể nhúc nhích, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ. Nó mếu máo, tè cả ra quần khi nhìn thấy Quỳnh đang dần tiến đến sát nó. Quỳnh cô không bò bình thường mà chổng ngược đầu và chân xuống đất, phần thân thì ưỡn lên trên, nhìn giống như cái kiểu bò của một con nhện. Trước mặt thằng lính, hình ảnh của Quỳnh cứ bò tới bò lui, bò qua bò lại, nhanh thoăn thoắt. Miệng cô cứ ú ớ không rõ lời. Bỗng Quỳnh dừng lại, quay cái đầu đang chổng ngược, nhìn tụi nó mà nhe răng nanh nhọn và dài. Miệng cô nhả ra những ngón tay ngón chân, và chúng lại bò lúc nhúc trên mặt đất. Thằng lính chỉ tay, chân rung lên cầm cập. Nó muốn đi cũng không được, muốn chạy lại càng không. Miệng nó muốn gọi thằng Hậu đang ngủ cũng không xong. Quá sợ hãi, nó cố vùng vằng, nhưng có cố thế nào vẫn cứng đơ. Nó nhìn xuống thì thấy chân nó đang bị chôn trong cát và xi măng, những vật liệu từng chôn xác Quỳnh. Lính quýnh quán, nó không thể làm chủ đôi chân nó được nữa. Tự nhiên nó ngã mạnh xuống, đè lên trên người thằng Hậu. Đang ngủ say, bị thằng lính đè lên người, thằng Hậu giật mình, nó lúng túng, mặt ngơ ngác. Nó bực mình quát lên: "Sao mày đè lên người tao, cái thằng giặc sống?" "Con Quỳnh, con Quỳnh." Nghe đến Quỳnh, Hậu chột dạ. Nó đứng bật dậy, chạy đến bên cửa sổ nhìn ngó. Bỗng gió thổi mạnh, nó với tay muốn đóng cửa lại, thì bàn tay nó như bị ai nắm chặt. Nó hoảng loạn cố thụt tay, nó dùng sức càng lúc càng nhiều. Thằng Hậu thét lên thất thanh, mặt nó hằn lên một nét đau đớn. Nó rút tay lại. Lúc này nó nhận ra bàn tay của nó đã bị ai đó cắn, máu chảy không ngừng. Từng ngón trên bàn tay nó rơi rụng xuống đất trước cái nhìn kinh hoàng của thằng lính. Phía bên cửa sổ, Quỳnh đột ngột xuất hiện, mái tóc xõa dài, mắt lắm đầy cát, miệng đầy máu. Một chiếc giọng khàn đục vọng ra từ địa ngục sâu thẳm: "Trả mạng cho tao, tụi mày trả mạng lại cho tao." Hai thằng hoảng loạn la lên inh ỏi, khiến cho bà Tư và Hiền và cả Quang phải chạy sang. Vừa sang tới phòng bọn nó, cả ba mẹ con chết đứng khi thấy bàn tay bị cắn nát của thằng Hậu. Máu từ đó chảy ra lênh láng trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng quá ghê rợn, Hiền xanh mặt mày, á chạy một mạch về phòng, đóng sập cửa lại. "Công Quỳnh, công Quỳnh nó về trả thù nhà mình." "Làm gì có chuyện đó, mày cứ hay nói linh tinh." Có đó, chính mắt tôi nhìn thấy nó bò khắp trên sân kìa. Bà Tư nhìn sang thằng Hậu, nó hiểu ý bà nên gật đầu. Bây giờ nó không thể không tin là Quỳnh đã thành ma thành quỷ, bởi chính nó đã là người đầu tiên bị Quỳnh trả thù. Bằng chứng là cánh tay nó đã bị cắn nát. Mẹ không tin thì nhìn tay tôi nè, có người nào có thể cắn nát tay tôi được không? Ngoại trừ là... Bà Tư nhanh tay bịt miệng thằng Hậu. Bà không muốn nghe những chuyện này. Dù sống ở đời, bà chuyên làm việc ác, không sợ người sống, thẳng tay tàn ác với bất kỳ ai. Nhưng bà rất sợ ma. Những suy nghĩ của bà có rất nhiều mâu thuẫn. Đúng là bà rất sợ ma quỷ, nhưng bà lại không muốn tin chúng có thật trên đời. Tao không thể tin được lời của tụi bay đâu. Nghe nó cứ vô lý làm sao đó. Tụi bay từng chửi tao vì chuyện ma quỷ, mà giờ tao thật sự không tin nổi. Không tin cái gì nữa, chính mắt bọn tôi nhìn thấy rõ mồn một. Bà nhìn thằng Hậu kìa, có người nào mà dám cắn nát tay của nó như vậy không? Bà nói tôi nghe coi. Thằng lính phát cáo, nó không thể kìm được nữa. Cảnh Quỳnh hiện hồn về quậy phá, trả thù bọn nó quá ghê sợ. Bà Tư nhìn sang thằng Hậu, nó không nói gì, cứ ôm cái tay bị cắn nát. Nó ngồi rung lên lẩy bẩy, mặt nó biến sắc một cách rõ rệt. Thằng Hậu, lính và bà Tư đang ở dưới nhà, chỗ phòng khách, ngồi bàn chuyện Quỳnh đã thành ma quỷ, quay lại báo thù bọn chúng. Trong lúc đó, Hiền ở trong phòng, ả vừa đánh một giấc để cố quên đi chuyện thằng Hậu bị Quỳnh cắn nát tay. Ả ngồi dậy từ từ mở mắt, nhìn xung quanh cảnh vật. Nhưng sao chúng cứ quay cuồng trong mắt của ả? Hiền nghĩ chắc ả đã bị cái cảnh tượng máu me của thằng Hậu làm cho sợ khiếp vía. Ả cố gắng ngồi dậy. Đang trong lúc loạn choạng, ả bắt đầu nghe những tiếng động lạ. Tiếng nước nhỏ giọt từ trên cao. Hiền nghe rõ mồn một. Ả cứ ngỡ chắc tiếng nước mưa thôi. Cảm thấy đầu vẫn còn nhức, ả nằm xuống cố nhắm mắt, ngủ thêm một giấc. Bỗng miệng ả thấm vài giọt nước. Ả mơ màng nếm thử. Đột nhiên Hiền khựng lại, nhăn mặt khó chịu. Hiền vẫn nhắm mắt và cảm nhận được những giọt nước rơi ngày một nhiều. Chịu không nổi cái mùi tanh đó, Hiền bực mình ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Ả nhìn xung quanh, chỗ ả toàn là nước, nhưng không phải là nước mưa. Đó là máu. Những giọt máu từ trần nhà rơi xuống dần dần nhiều. Hiền ngước mắt lên trần nhìn thử, miệng há hốc. Không phải nước, từ trần nhà nó cứ rơi vào miệng của ả. Chúng ngập cả miệng khiến ả không thể kêu la được. Hiền cố phun ra, dù cố gắng cỡ nào cũng không phun được. Nó chẳng phải là nước, nhưng vẫn còn mùi tanh hôi. Ả sợ hãi, cố dùng tay tự banh miệng mình, lôi cái thứ chết tiệt trong miệng ra. Một, hai, ba, rồi bốn cái ngón tay, ngón chân từ miệng ả rớt xuống sàn. Chúng bò lúc nhúc. Vừa nhìn, Hiền nhả ra. Ả kinh hãi, nôn ói mực xanh mực vàng đầy cả sàn nhà. Trước mặt ả những ngón tay ngón chân cứ bò lúc nhúc về phía ả. Hiền cứ lùi khi đụng phải vạch tường trong phòng. Ả không còn lùi được nữa. Đến lúc này, Hiền nghe văng vẳng bên tai. Trả tay chân cho tao đi. Mau trả chúng lại cho tao. Trả lại cho tao. Hiền run rẩy, quay đầu từ từ theo hướng giọng nói trầm đó, như từ cõi âm vọng về. Vừa nhìn thấy một gương mặt tóc xõa, mặt đang đổ hai dòng máu, miệng nhe nanh, ả hét lớn. Nghe tiếng la thất thanh của Hiền vọng xuống, Hậu và lính nhìn nhau, dường như chúng nó biết chuyện gì đã xảy ra. Hậu ôm lấy cái tay băng bó, mặt biến sắc như tàu lá chuối. Nó bập bẹ từng chữ. Không lẽ con Quỳnh nó về quậy con Hiền sao? Câu nói ấp úng, vừa hỏi vừa đáp của thằng Hậu khiến bà Tư thêm phần nào đó sợ sệt. Bà nghe xong, cố trấn an bản thân rằng trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ, chỉ là hù dọa người khác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bà vẫn sợ, vì đó vốn bản tính từ nhỏ của bà. Bà Tư chạy lên phòng Hiền, nhưng bà vừa chạy được vài bậc, bà đứng sững lại nhìn hai thằng con. Hậu và Lính nhìn nhau, rồi nhìn bà, nhìn lên hướng phòng Hiền. Bọn nó cứ ngừng lại, bước không bước, đi cũng không đi, tò mò và sợ hãi. Bà Tư bực bội, bà quát lớn, tỏ vẻ hối thúc. Hai thằng bay to xác như vậy, tụi bay sợ một con thật quyền sao? Nó có là ma là quỷ thì sao hả? Tao gái mối, tôi tiến vào nó bây giờ. Chửi xong, bà mặc kệ hai thằng con. Quá lo cho Hiền, đứa con gái rượu, bà chạy nhanh lên phòng. Vừa chạy, bà vừa trấn an trong bụng rằng trên đời này không hề có ma quỷ. Lúc đó Quang thấy mẹ mình chạy hớt hải, nhưng anh không với theo. Anh nghĩ có nói thế nào, bà cũng vậy thôi, có bao giờ bà chịu tin đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng họ là người nhà mà, máu mủ của anh, nên Quang không thể đứng nhìn gia đình mình chịu cảnh người âm hỏi thăm. Quang mặc kệ, họ muốn đánh anh chửi anh cũng được, miễn là họ bình an. Quang âm thầm đi theo bà lên phòng Hiền. Vừa thấy bà Tư đứng trước cửa phòng mình, Hiền chạy lại ôm bà cứng ngắc. Chưa bao giờ bà được đứa con gái ôm bà quýnh quáng như thế này. Trong lòng bà tự nhiên tràn về một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm và bình yên. Hiền thất thần, ả lắp bắp. Con sợ quá mẹ ơi. Con Quỳnh, nó nhét con tại con chân của nó vô miệng con, con sợ lắm. Hiền vừa nói vừa thảng thốt ôm bà thật chặt. Bà cũng vậy, ôm con gái, bà vuốt nhẹ lên tóc nó. Bỗng bà khóc mà không biết rõ lý do gì. Bà nhìn Hiền lo sợ, mặt mũi không còn chút máu. Đứng nghĩ một hồi lâu, bà biết cần làm gì lúc này. Đỡ Hiền đứng lên lau nước mắt nước mũi cho nó. Bà nhìn nó rồi quay qua Hậu và Lính đang đứng ở bên ngoài. Ngày mai tao đi thỉnh bồ về, tao chống mắt lên coi cái con tật quyền đó, nó dám quậy cái nhà này nữa không. Bà vừa nói vừa nhìn tất cả các đứa con của mình. Nghe nói đến chuyện thỉnh bùa ngải để trừ khử hồn Quỳnh, cả đám tụi nó mừng lắm. Tụi nó đua nhau giục bà làm nhanh, trừ Quang thì không. Hôm sau, bà Tư ra khỏi nhà từ lúc sớm. Bà muốn đi lên Long Thành để thỉnh bùa. Quang biết mẹ mình đi thỉnh bùa, nhưng không phải là giữ bình yên cho cả nhà, mà cốt là muốn diệt luôn hồn phách của Quỳnh. Nên anh không muốn, anh sẽ cố ngăn không cho bà làm điều đó. Quang cũng là một Phật tử, anh hiểu luật nhân quả là như thế nào. Chính Quang cũng từng cản bà Tư, thằng Hậu, Lính và Hiền, nhưng không ai chịu nghe. Giờ họ lại bàn nhau yểm hồn của Quỳnh. Quang nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Anh biết việc anh sắp làm sẽ có lỗi với gia đình, nhưng nếu anh không làm thì lại có lỗi với người âm. Bà Tư đi cả buổi chiều tối mới trở về. Hậu và Lính, Hiền và Quang ai cũng nôn nóng chờ bà. Khi bà vừa về tới, Hiền liền hỏi dồn. Mẹ có thỉnh bùa được không mẹ? Bà Tư cười ra vẻ đắc thắng. Trong tất cả các con của bà, chưa ai từng thấy yểm bùa là gì cả. Tất cả cùng theo bà Tư lên tầng thượng. Chúng muốn tận mắt nhìn cảnh bà Tư yểm giam hồn của Quỳnh. Bà tiến đến chỗ toilet nơi chôn Quỳnh. Bà nhét lá bùa xuống gạch, đứng đọc lẩm nhẩm vài câu chú mà ông thầy đã chỉ cho bà. Đám con của bà tò mò trước câu nói úp mở có phần gian xảo. Nó sẽ không bao giờ có thể đầu thai kiếp sau nữa. Bà nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu. Sao tụi bay ngu dữ vậy? Ý tao là dán cái bộ này nè, hồn phách con Quỳnh không bao giờ đầu thai được. Mày hiểu chưa hai thằng ngu? Trời ơi, bà ác hơn tụi tôi nghĩ luôn á. Hai cái thằng mất dạy. Quang đứng nhìn mẹ và đám anh chị cười hả hê. Anh đau lòng lắm. Quang không ngờ rằng những người có chung dòng máu với mình lại có tâm địa độc ác đến như vậy. Càng nghĩ anh càng xót thương cho linh hồn của Quỳnh. Sống đã không được làm người, chết làm ma cũng không yên. Quang buồn bã bỏ đi. Trước khi đi, anh quay lại nhìn chằm chằm vào lá bùa yểm của bà Tư. Sau cái hôm bà Tư yểm bùa giam giữ linh hồn Quỳnh, không cho cô siêu thoát, Hiền tỏ vẻ hả hê. Ả không những không còn sợ Quỳnh hiện về báo thù, ngược lại, ả còn lên tiếng thách thức linh hồn đã chết với những từ ngữ tục tiểu, miệt thị. Giờ tao thách ba đời nhà mày, cũng không có làm gì được tao đó. Lộn xộn, tao phanh thay luôn đầu mày, chứ đừng nói là tay chân. Cái con ranh. Nghĩ đến lá bùa mà bà Tư yểm, càng nghĩ á càng tưởng tượng ra một viễn cảnh rằng Quỳnh đang bị lửa đốt đau đớn, bị những sợi dây xích quật mạnh vào người. Càng nghĩ đến hình ảnh Quỳnh bị tra tấn, Hiền càng thích thú, á cười lên khanh khách. Đang ngồi nghĩ đến cảnh Quỳnh bị bùa dập, Hiền nhìn sang điện thoại. Ồ, còn 2 ngày nữa đến Halloween rồi hả? Hay là mình... Hiền cười nghĩ đến ngày lễ Halloween. Á nhân cơ hội này, cả nhà bị Quỳnh hiện hồn về quậy. Hay là á biến căn phòng mình giống như hôm á thấy Quỳnh, rồi thêm mấy cái hình phạt mà á tưởng tượng Quỳnh đã bị nữa. Hiền muốn dùng ngay cái ngày Halloween để mở tiệc ăn mừng với gia đình. Nghĩ là làm, á nhìn căn phòng miệt mài suy nghĩ hướng trang trí sao cho rùng rợn. Hiền không ngần ngại bày đủ trò giống như trong trí tưởng tượng. Á mua dây xích, dây thừng thắt thành thòng lọng treo đầy phòng. Bà Tư lâu lâu đi ngang qua nhìn. Cái cách mà á trang trí làm cho bà Tư mất hồn. Trời đất ơi, mày điên hả? Sao mày lại mang mấy cái thứ này về? Làm gì treo bừa bãi khắp phòng vậy? Trời trời trời, không nên đâu con. Mẹ cứ lo xa không à. Cái con quỷ đó, chẳng phải mẹ yểm nó rồi sao? Làm gì dễ phá mình nữa. Thì tao biết là vậy. Nhưng mà mày làm căn phòng này ghê quá đi con. Toàn là dây xích tùm lum. Trời đất ơi, cô biết cô La đó. Cô nào? Mẹ nói cô nào vậy? Thì bà thầy mà tao thỉnh, tao thỉnh bộ ở Long Thành đó. Cô rất kỹ những cái việc giống như mày đang làm đây nè. Trời, tưởng gì, con làm phòng con chứ có làm phòng bả đâu bà biết. Sắp tới Halloween rồi, là ngày lễ hóa trang đó. Con trang trí ăn lễ cho vui. Chứ mẹ nhìn đi, tụ ngại hai cha nội anh con về, nhà mình có bữa cơm nào thân mật tử tế đâu. Halloween lễ lộc gì đó là của tụi nước ngoài. Mình là người Việt Nam, mày hóng hớt cái gì. Đi mà mẹ, đổi mới cho gia đình mình chút đi mà. Ôi sao mệt quá, mày muốn làm gì mày làm đi. Lâu rồi tao cũng không có dùng cơm với cái đám tụi bay đó. Bà Tư xua tay, mặc kệ cho Hiền muốn làm gì thì làm. Nhưng đi chưa xa khỏi phòng, bà thở dài. Bà biết giờ có la mắng khuyên bảo Hiền thế nào thì á cũng chẳng chịu nghe. Bà im lặng đi xuống, ngấm ngầm đồng ý. Lâu rồi bà cũng không ngồi chung mâm cơm với đám con của bà. Hiền biết bà Tư nói qua loa chứ thực sự bà cũng tán thành với ý kiến của ả. Ả mừng rỡ và bắt đầu trang trí, chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Đang lù bù với cái hình nộm tật nguyền dựng y chang như Quỳnh, Hiền cảm thấy rất phấn khích. Ả dựng hết hình nộm này đến hình nộm khác giống Quỳnh và không những trang trí ở phòng mà còn trang trí ở khắp nhà. Trong khi Hiền thì phấn khích trang hoàng ngôi nhà chuẩn bị chơi lễ Halloween, thì hai thằng anh của ả vẫn lang thang quậy phá đầu trên xóm dưới. Còn bà Tư, tâm trạng của con gái vui vẻ phấn khích, bà thấy thoải mái hơn một chút so với cái hôm nhìn nó hoảng loạn vì bị Quỳnh hiện về. Thằng Hậu, thằng Lính đi đàn đúm tụ tập đá gà. Nhìn thấy ngôi nhà được Hiền trang trí, khi trở về bọn nó hơi rần rợn. Hai thằng gân cổ lên quát con Hiền. Chúng nó nhìn những thứ Hiền trang trí y chang như Quỳnh lúc bò lúc lết khi còn sống. Nhìn thấy cảnh đó, hai thằng rất ám ảnh. Có gì mà hai ông phải sợ? Con nhỏ Quỳnh bị mẹ ỉm bùa giam rồi, chắc giờ hồn phách nó cũng tan tành rồi không chừng. Nghe em mình nói, Hậu và Lính nghĩ rằng Quỳnh đâu còn để ám tụi nó nữa, thì mắc gì phải sợ. Vậy là Hậu và Lính và Hiền nhìn nhau cười thỏa chí, cùng nhau chuẩn bị tiệc ăn mừng cho lễ Halloween. Vừa lúc Quang về đến, anh thấy nhà cửa trang trí những hình nộm y như cái kiểu dáng quỳ bò ngồi của Quỳnh. Đã vậy còn vẽ bậy bạ lên người, như ý xúc phạm Quỳnh. Anh cảm thấy bực bội. Anh nhìn anh chị mình với ánh mắt phẫn nộ. Anh chị vừa thôi, hết yểm bùa, bây giờ lấy cớ lễ lộc xúc phạm người chết. Anh chị không sợ họ hỏi tội hả? Mắc gì tụi tao phải sợ? Cái con quỷ cái đó sống đã không ra cái gì, chết còn đòi dọa tụi tao. Tụi tao chôn nó là đã nhân từ rồi đó. Nếu không tụi tao đốt xác từ lâu rồi đó. Tụi sẽ đi báo công an. Nếu mày muốn chết chung với con tật quyền đó, mày báo đi. Thằng Lính vừa nói vừa cầm cây kéo trên tay. Nó cứ đưa qua đưa lại trước mặt dọa Quang. Anh thực sự muốn đấm cho thằng Lính mấy cái cho hả giận. Không phải anh sợ Lính giết anh. Quang chỉ lo lỡ có chuyện gì thì ai giải oan cho Quỳnh, ai giúp Quỳnh siêu thoát. Nếu như anh báo công an, liệu họ có tin gia đình mình không? Liệu đám anh chị và cả bà Tư có vu tội cho anh không? Biết bao nhiêu sự việc phức tạp đều có thể xảy ra. Nên thôi, Quang im lặng, bỏ đi lên phòng. Trong hai ngày chuẩn bị lễ tiệc ăn mừng, ngày nào trời cũng chuyển mưa, mây đen kéo che khắp trời. Lâu lâu lại có tiếng quạ, mèo hoang kêu, dù rằng lúc đó trời chưa tối. Lúc đầu gia đình bà Tư thấy lạ, có chút lo sợ. Nhưng nghĩ đến lá bùa đã yểm ngay chỗ chôn Quỳnh, nên gia đình bà cũng không cần thiết phải quá lo. Và cũng trong hai ngày trước lễ, Hậu và Lính rồi Hiền cứ đem Quỳnh ra làm đề tài ma quỷ để nói. Chúng không còn sợ sệt, mà còn dõng dạc thách thức Quỳnh. Nhưng bọn nó đâu biết được rằng, lời thách thức đó Quỳnh đã nghe thấy. Vốn dĩ, Quỳnh nghe được lời của họ chửi rủa sỉ nhục cô là nhờ có Quang. Và ngày nào Quang cũng nghe đám anh chị sỉ nhục nguyền rủa Quỳnh thậm tệ. Anh bực mình nhưng không làm gì được. Anh để ý cái ngày bà Tư yểm bùa. Bà đã giấu lá bùa yểm nên Quang đã nhờ bạn giỏi vẽ. Nhờ nó làm thử một lá bùa giả sao cho giống lá bùa mà bà Tư thỉnh về. Quang không muốn lương tâm bị cắn rứt, bị tha quá. Nên anh đã hạ quyết tâm, âm thầm tìm cách giải thoát cho linh hồn của Quỳnh. Anh biết làm vậy là có lỗi với gia đình, nhưng thà làm điều khiến anh cảm thấy thanh thản còn hơn im lặng để tiếp tay cho tội ác. Khuya đó, Quang đợi bà Tư và đám anh chị ngủ say, lẻn đào tìm lá bùa yểm để đánh tráo. Song anh không đốt lá bùa yểm của bà Tư mà còn giữ lại bên người. Ngày lễ Halloween cũng đến, cả nhà bà Tư bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Phải nói kể từ khi bà dùng bùa yểm vào chỗ chôn thi thể của Quỳnh, những đứa con của bà chẳng đứa nào bị Quỳnh quấy quả nữa. Cả ngày hôm đó, Hiền lăng xăng hào hứng chơi lễ. Ả còn rủ thêm đám bạn của mình lại nhà chơi cho xôm tụ. Hậu và Lính lúc này thấy đám bạn của Hiền, bọn nó như được bổ sung vitamin. Đứa nào cũng thấy xinh đẹp như những hot girl con nhà giàu. Hai ông cứ nhìn cho đã con mắt đi. Đây chỉ có hai con Nguyên và con Trang thôi. Tối nay á còn vài con nữa. Thích thì tôi mai mối cho. Nói đến việc làm thì khó để thằng Hậu thằng Lính gật đầu. Chúng không ngáp ngắn cũng ngáp dài. Nhưng khi nói tới gái, ánh mắt của tụi nó long lên sòng sọc. Ủa mà thằng Quang rồi, hai ông nội có thấy nó không? Mày quan tâm tới cái thằng bao đồng nó làm gì cho mệt. Nó muốn đi đâu kệ nó đi. Ê, lỡ nó đi báo công an vì nhà mình giết con Quỳnh nên sao? Mày khỏi lo, nó mà báo hả, tao cắt lưỡi, tao giết nó liền á. Lính vừa làm vừa nói, nó quay lại nhìn Hiền, tay cầm kéo đưa lên mặt. Ánh mắt hành động của nó chỉ mới dọa thôi, cũng đủ làm cho ả sợ xanh mặt. Nay Quang được nghỉ, nhưng anh không muốn ở nhà để chơi cái tiệc vô bổ đó. Với lại hôm nay anh còn việc quan trọng. Quang muốn biết cái lá bùa anh đã đánh tráo, thực ra nó là loại bùa yểm gì. Nên sáng sớm, Quang đã chạy ra ngoài Long Thành để hỏi bà thầy Pháp, người mà mẹ anh nói đi xin bùa. Chiều tối hôm đó, nhà bà Tư bỗng rộn ràng khi bạn bè của Hiền từ từ kéo đến nhà. Đám bạn của Hiền vốn chơi với ả rất lâu, nhưng chưa bao giờ ả kể về Quỳnh cho đám bạn nghe. Bữa tiệc Halloween càng lúc càng ồn ào náo nhiệt. Hậu và Lính cùng đám bạn khui bia ầm ầm, cầm ly tu liên tục. Bọn nó ngồi nhậu la hét sùm. Bạn bè của Hiền, bọn nó nhìn những tạo hình của xác con nộm, chúng phá lên cười. Bởi những con nộm ấy đối với chúng, nó chẳng ghê rợn mà chỉ trông thật buồn cười. Một đứa tên Trang đứng nhìn vài con nộm, nó cười và hỏi Hiền. Mày lấy đâu ra ý tưởng là mấy con nộm này vậy? Sao? Mày thấy mấy con nộm tao thế nào? Thì ghê, thấy rùng rợn phải không? Tao thấy nó như mấy con búp bê bị hư á, nhìn chán chứ rợn gì. Con Trang nói xong nó phá lên cười, khiến cho Hiền cảm thấy chừng hững, mặt méo lại. Sao? Đúng là cái con dở hơi. Ngoài trời, tiếng quạ quát quát kêu vang. Nhưng do ăn chơi và mở nhạc lớn, bọn nó không đứa nào nghe thấy. Đến khi con Nguyên buồn buồn khó chịu, nó lạng quạng đi đến tầng thượng. Bước ra từ toilet, con Nguyên giật mình khi thấy quạ. Không những một con mà cả chục con, chúng đang đậu đầy trên sân thượng. Nguyên dụi mắt đấm đấm vào trán, nó tưởng là mình say nhưng không. Nhìn đi nhìn lại hơn nửa tiếng, quả không những không vơi đi mà còn đến nhiều hơn. Nó lấy làm lạ mà cũng hơi rợn người. Hoảng hốt nó chạy xuống nhà kể lại cho tất cả cùng nghe. Nghe Nguyên kể, Hậu, Lính và Hiền trợn mắt nhìn nhau. Hậu, Lính nhanh chóng chạy lên sân thượng xem như thế nào. Còn Hiền thì sợ sệt. Áo vẫn còn ám ảnh bởi Quỳnh, sợ cái tiếng rên kỳ dị khàn khàn của Quỳnh. Lúc này chỉ có hai anh em thằng Lính cùng đám bạn Hiền chạy lên xem. Nhưng rốt cuộc, họ không thấy con quà nào như lời Nguyên nói. Tụi nó bị một phen hú hồn. Thằng Hậu vội vàng ý muốn kêu cả đám xuống tiếp tục cuộc ăn chơi. Chắc nó xỉn cho nên nó qua mắt nó nhìn nhầm thôi mày ơi. Lính nghe Nguyên kể, lúc đầu nó giật mình, nhưng sau đó lên tầng thượng thì chẳng thấy gì. Nó cảm thấy nhẹ nhàng, đi cùng đám xuống tầng trệt. Nhưng đến phòng của Hiền, nó nghe có tiếng động, đứng lại xem thử. Lính hé cửa thì nó thấy cái tướng giống con Trang đang đứng trước gương nhưng không mặc đồ. Dục vọng lên cao, nó nuốt nước bọt ừng ực, ngắm thân hình trắng trẻo đó từ phía sau. Nó cố chờ cho thân hình đó quay lại để nó được rửa mắt, nhưng đợi hoài không được. Lính không chịu nổi, nhục dục nó đã lên cao, thú tính trỗi dậy. Nó mở cửa quật con Trang xuống, hùng tới tấp. Khi đang cao trào, nó cảm thấy kỳ lạ. Sao con Trang bị nó cưỡng hiếp mà chẳng có chút phản ứng? Đang nghĩ ngợi, nó bỗng nghe tiếng ú ớ thoi thóp quen thuộc. Thằng Lính bắt đầu e dè. Nó ngỡ ra được tiếng ú ớ đó là của Quỳnh. Với bản tính tò mò, nó lật con Trang lại nhìn cho rõ mặt. Thế nhưng nó chưa kịp làm gì thì con Trang đã nằm sắp xuống. Rồi đột nhiên, cái cổ nó xoay hẳn ra đằng sau, nhìn thằng Lính mà cười lên khúc khắc. Lúc này mặt con Quỳnh hiện ra. Thằng Lính vừa nhìn thấy con Quỳnh, nó tá quả tỉnh cả rượu. Khuôn mặt đó là của Quỳnh. Cô đang nhe nanh cười với nó, miệng cô liên tục thốt ra tiếng ú ớ quen thuộc. Hoảng loạn, thằng Lính đứng chảnh choảng, nó vờ lấy cái ghế ở bàn trang điểm của Hiền. Nó cầm cái ghế liên tục đập vào con Quỳnh. Vừa đập, nó vừa nghe tiếng cười thanh thoát của Quỳnh từ cõi âm, hòa với tiếng quang quát inh ỏi của đàn quạ. Nó điên cuồng cầm ghế đập túi bụi vào Quỳnh. Càng đập, tiếng cười của Quỳnh càng lớn, vang vọng khắp căn phòng. Nó cứ đập cho đến khi không còn nghe tiếng động nào nữa thì mới dừng lại. Thằng Lính ngã xuống dựa lưng vào vách tường, mồ hôi tứa ra như tắm. Nó thở hổn hển rồi từ từ nhìn lại. Nó càng bấn loạn hơn khi cái xác đó không phải là Quỳnh, không phải Trang, mà đó là con Hiền em nó. Thằng Lính kinh hãi chạy vội xuống dưới nhà thì nó thấy Hiền đang cầm ly ăn uống hăng say. Nó tự hỏi, vậy cái xác khi nãy là của ai? Không lẽ là của con Quỳnh? Thấy Lính đứng ở yên cầu thang, thằng Hậu gọi. Mày làm cái gì trên đó mà tao nghe đùng đùng dữ vậy? Mau xuống đây, ăn nhậu tiếp đi chứ cái thằng giặc. Thằng Hậu đánh tiếng dục. Thằng Lính nghe gọi, nó hoàn hồn đi xuống, ngồi nhậu kế Hiền. Nó cầm ly bia tu ừng ực, xong nó vỗ vào vai Hiền, cười lên sằng sặc. Mày ở đây mà tao cứ tưởng. Chỉ mới mấy phút trước, Hiền còn rôm rã nói cười. Khi Lính vừa dứt lời, tay nó đánh mạnh vào vai thì đầu ả đã rớt xuống. Cái đầu lăn lông lóc, mặt mày biến dạng do bị thằng Lính dùng ghế đập khi nãy, khiến cho cả đám la hét trời chạy tán loạn. Bà Tư nhìn thấy cái đầu của con gái tự nhiên rơi xuống đất, bà lên cơn đau tim ngất đi. Còn Trang, Nguyên và cả đám bạn của Hiền, đứa thì chạy, đứa thì nôn mật xanh mật vàng, đứa ngồi chết trân khi trông thấy cảnh tượng kinh dị đó trong đêm Halloween. Buổi tiệc lễ Halloween chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc với cái chết bất ngờ của Hiền. Ai nấy từ đám bạn đến bà Tư, thằng Lính, thằng Hậu đều hoang mang sợ hãi. Nhất là thằng Lính, khi nó thấy cái đầu của Hiền bê bết máu, nó hoảng loạn vô cùng. Nó lủi thủi đến bên góc tối của cầu thang ngồi bệt xuống, gương mặt thất thần vò đầu bứt tóc. Gương mặt thằng Lính ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn ra. Nó như kẻ mất hồn, ai kêu cũng không nghe thấy. Cho đến khi thằng Hậu đến bên, nó nhỏ vào tai nó. Lúc tụi tao xuống, con Hiền sợ nấp trong phòng. Có phải mày đã? Tôi thề là tôi không có biết đó là con Hiền. Lúc tôi đi ngang phòng nó, tôi thấy con Trang không mặc cái gì, kìm lòng không được, cho nên tôi liều mình đè nó xuống. Nhưng mà ai ngờ. Thằng Hậu ngạc nhiên, bởi lúc cả đám xuống nhà, Trang có đi cùng thì làm sao lính nó có thể gặp rồi cưỡng bức con Trang trong phòng Hiền được. Càng nghe thằng lính nói, Hậu cảm thấy khó hiểu và vô lý. Thằng lính mồ hôi toát ra ướt cả mặt mũi. Nó nói tiếp. Tôi tính làm chuyện đó với con Trang, nhưng mà khi nó quay mặt lại thì tôi mới thấy rõ đó là con Quỳnh. Nó dặn cái cổ ra đằng sau, nó còn cười với tôi nữa. Tôi sợ quá tôi mới lấy cái ghế tôi phàn vô đầu nó. Tôi đâu có biết là con Hiền đâu. Ông tin tôi đi. Lắng nghe lời thằng lính nói, Hậu cảm thấy vô lý hơn. Khi chính mắt nó thấy bà Tư dùng bùa yểm giam linh hồn Quỳnh rồi, làm sao Quỳnh có thể hiện về hại bọn nó được. Hậu không tin, nó vội vàng chạy lên chỗ chôn xác Quỳnh để kiểm chứng. Quả thực lá bùa yểm vẫn còn ở đây. Thế cái quái nào Quỳnh có thể hại bọn nó được? Hậu nghi ngờ rằng Linh nói dối, nhưng nó vẫn không thể lý giải được. Nếu như lính giết Hiền ở trên phòng, làm sao nó lại thấy ả ngồi ăn nhậu với nó trước khi thằng lính chưa xuống? Nó lật đật chạy xuống phòng Hiền thì đồ đạc của ả vẫn ngăn nắp. Nó lại nghĩ rằng nếu thằng lính dùng ghế đập đầu Hiền liên tục nhiều lần thì dưới nhà nó phải nghe chứ. Đằng này không, nó chẳng nghe tiếng động. Rồi thằng Hậu nói trong lúc bấn loạn nó đã mang xác Hiền quăng chung vào nơi chôn Quỳnh trước đó. Lính im lặng, nó không dám mở miệng thêm lời nào. Nó sợ Hậu đổi ý không giúp nó thì đời nó coi như toi. Trời càng ngày càng sang khuya, Hậu châm điếu thuốc rít một hơi dài đăm chiêu suy nghĩ. Nó không thể hiểu nổi được cái quái gì đang diễn ra ngay tại trong ngôi nhà nó. Đang nghỉ ngơi thì Quang về đến. Anh không cười không nói không rằng đi một nước lên phòng. Thằng kia, mày đi đâu từ sáng đến giờ? Mày biết là nhà mới xảy ra chuyện không? Chuyện gì nữa? Quang lầu bầu giọng mệt mỏi. Anh nghĩ rằng Hậu lại muốn kiếm cớ gây sự. Nó vốn không ưa gì anh, nhưng lần này thì lại khác. Hậu đưa mắt nhìn Quang kiểu đang lo lắng. Nó nhỏ nhẹ giọng trầm trầm đứt quãng. Con Hiền nó chết rồi. Tại sao chị Tư lại bắt? Tại sao? Nó bị... Thằng Hậu định nói cho Quang biết Hiền bị chính tay lính anh ba của Quang vô ý giết chết. Nhưng nó nghĩ nếu mà nói cho anh biết chẳng khác nào nó tố cáo và tội em mình, nên Hậu đổ bừa mọi trách nhiệm cho Quỳnh. Nó bị con Quỳnh ám, chết thảm lắm. Quỳnh sao? Không thể nào. Tao cũng không nghĩ là con Quỳnh giết con Hiền. Nhưng không có người thường nào có thể làm rớt cái đầu người sống ngay trên bàn tiệc. Quang không nói thêm lời nào, anh nhăn mặt, tỏ vẻ không tin lời thằng Hậu. Anh đi thẳng một nước lên trên lầu, để Hậu đứng tần ngần ở đó. Ở trong phòng, Quang nằm dài, anh đưa lá bùa lên xem đi xem lại. Trong đầu Quang có hai luồng suy nghĩ trái chiều. Một là do Quỳnh quá uất hận sự ngược đãi lúc còn sống, giờ chết đi cô muốn trả thù. Hai là chính thằng Hậu giết Hiền, bởi anh em tụi nó chẳng ai hợp tính người nào. Quang cứ cầm lá bùa rồi suy nghĩ đến điên cả đầu. Cuối cùng anh dự sẽ để lá bùa lại chỗ cũ. Anh biết làm như vậy linh hồn Quỳnh sẽ chịu nhiều đau đớn, có khi cô hận thù cả anh. Nhưng nếu không làm vậy thì hai luồng câu hỏi ban nãy anh không lý giải được. Đúng 12 giờ khuya, Quang mở cửa phòng rón rén bước từng bước lên sân thượng. Anh đi ngang qua phòng Hậu và lính, tình cờ nghe được bí mật động trời. Tôi sợ quá. Có khi nào con Hiền nó về nó ám tôi không? Mày bình tĩnh đi. Tao đã nói với thằng Quang, con Hiền bị con Quỳnh hại chết. Quang đứng bên ngoài. Anh không thể ngờ rằng kẻ giết Hiền không phải là Quỳnh mà là lính. Anh cầm lá bùa trên tay tức giận xé nát nó. Xém chút nữa anh đã vô tình hại không cho linh hồn Quỳnh đi siêu thoát. Nghe tiếng cửa động, Quang vội trốn đi. Lính và Hậu bước ra nhìn qua nhìn lại. Bọn nó tưởng có ai đang đứng ngoài nghe. Hậu quay vào kêu lính đi ngủ, để thời cơ thích hợp rồi hẳn làm. Nó không muốn làm gấp, bởi nó sợ bà Tư hoặc đám hàng xóm nhiều chuyện. Quang đứng núp sau bức tường ngăn khỏi tầm nhìn phòng của tụi nó. Anh thở mạnh hồi hộp, sợ bị hai thằng anh phát hiện. Chắc tụi nó giết anh luôn chứ không đùa. Quang vội vàng quay bước về phòng. Anh về phòng chưa được bao lâu, nghe tiếng cửa phòng hai thằng anh mở khẽ. Quang nghĩ tụi nó đã bắt đầu hành động. Anh bám theo. Nhưng khi mở cửa ra, lại nghe tiếng cửa phòng bà Tư mở. Hóa ra bà khó ngủ nên nghe động, lại đi ra xem thử. Quang đứng hé cửa, anh thấy lạ vì chỉ có mình lính mà không có Hậu đi cùng. Anh đi từ từ bám theo xem lính định làm gì. Quang không dám đi nhanh bởi theo sau là lính, còn có bà Tư. Cả ba bám nhau đi tới chỗ nhà kho, chỗ Quỳnh ở lúc trước. Đập vào mắt bà Tư và Quang là cảnh tượng lính đang quan hệ ân ái với cái xác không đầu của Hiền. Xung quanh đó, không khí âm u lạnh lẽo, gió lâu lâu khẽ lay động sau óc Quang. Bà Tư khi nhìn thấy cảnh tượng biến thái của lính, bà chạy ra, đánh vào người nó. Trời đất ơi, thằng trời đánh, mày có còn là con người không vậy? Mày giấu xác nó để mày làm cái trò bẩn thỉu với con Hiền hả? Trời ơi, đó là em gái của mày đó. Bà Tư bực mình, tát cho thằng lính, vừa tát bà vừa khóc. Nhưng thằng lính nó không hề hấn, nó vẫn tiếp tục quan hệ với cái xác của Hiền mặc cho bà Tư đánh mắng chửi bới. Đột nhiên, lính dừng lại, máu me dưới đũng quần nó tuôn lên láng. Trước mắt Quang là hình ảnh bộ phận sinh dục của lính đứt ra. Từ trong bụng nó một bàn tay đen ngòm thò ra, nắm theo ruột gan. Bà Tư la hét thất thanh, cái đầu của Quỳnh từ trong lồng ngực của lính chui ra, máu trên người lính bắn tung tóe. Trái tim của thằng lính bị Quỳnh ném thẳng vào miệng bà nôn ọe liên tục. Bà Tư thấy thằng lính ngã xuống đè lên xác Hiền, còn Quỳnh cô bò ra từ ngực của nó. Cô tiến lại thì bà Tư càng lùi, tim bà bắt đầu nhói lên. Bà lùi rồi ngất xỉu, đầu bà đập xuống đất một cái thật mạnh, máu chảy không ngừng. Bây giờ Quang nhìn thấy rõ mồn một, anh đã tin Quỳnh hiện hồn về báo án. Bỗng Quang thấy chột dạ, anh nhìn sang thấy mắt Quỳnh đang trừng trừng nhìn mình. Anh sợ hãi, nhưng Quỳnh không làm gì anh cả. Cô gật đầu với anh rồi biến mất trong tích tắc. Quang không thể giữ nổi bình tĩnh, anh té quỵ xuống đất ôm người bà Tư. Máu từ đầu bà chảy hết áo anh. Quang khóc, giờ anh mới hiểu được anh đã sai khi xé lá bùa. Quang cũng đã hiểu Quỳnh chịu đựng gia đình anh như thế nào. Cô đã chọn con đường thành quỷ để trả thù, không chọn con đường tu đạo để chuyển kiếp đầu thai. Quang ôm bà Tư, đầu bê bết máu. Anh cười lên trong đau khổ. Đúng là ác giả ác báo mà. Sự việc đêm đó, bà Tư bị tác động của cú va chạm lớn, dẫn đến hộp sọ bị nứt, một số sợi dây thần kinh đứt ra. Bà phải sống một cuộc đời thực vật. Bà bị thằng Hậu cho nằm vất vưởng cù bơ cù bất ở bất kỳ chỗ nào trong phòng khách. Cũng sau thời điểm đó, Quang đã phải tự nhốt mình trong phòng. Anh bị trầm cảm, tự đổ hết tội lỗi qua nghiệp xảy đến gia đình là lỗi của anh. Chính anh đã hại gia đình mình, kẻ chết người phế, gia đình lụi bại. Giờ đây anh chỉ biết tụng kinh niệm Phật để có thể phần nào giảm bớt được tội lỗi của gia đình anh. Một buổi tối, Quang nằm mộng và gặp Quỳnh. Trong giấc mộng, Quang thấy Quỳnh không còn là cô bé tật nguyền. Giờ đây cô trở thành một quỷ nữ, có những chiếc răng nanh sắc nhọn, lưỡi dài. Lúc nào khi Quang mơ thấy Quỳnh, cô luôn nhìn anh với đôi mắt đen hung hút, miệng đầy máu. Mỗi lần như vậy, Quang giật mình hoảng loạn. Anh không hiểu vì sao Quỳnh đòi giết cả nhà và kể cả anh. Thằng Hậu khi nghe tin hai đứa em của nó bị hồn ma Quỳnh hiện về báo oán và giết chết chúng một cách tàn độc. Ban đầu nó còn sợ, nhưng dần dà nó biết đằng nào nó cũng bị Quỳnh đòi mạng. Thôi thì thà ăn chơi cho sướng tấm thân rồi chết cũng không uổng. Sẵn cái ý nghĩ đó, Hậu suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt quậy phá. Bao nhiêu thứ trong nhà nó đem đi cầm cố bán tháo bán để có tiền ăn chơi. Nhiều lần nó với Quang xảy ra xô xát, nó cầm dao quăng xuống đất lớn tiếng thách thức. Mày có giỏi mày đâm tao đi, tao thà bị người giết còn hơn bị con quỷ kia nó đòi mạng. Những lúc như vậy, Quang muốn lắm, muốn xuống tay giết chết thằng anh trời đánh khốn nạn, nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh không thèm nói, không thèm đôi co với hạng người như Hậu. Anh bỏ lên trên phòng, mặc xác thằng Hậu. Quang tự nhốt mình trong đó. Anh muốn suy nghĩ về mọi thứ và về lý do tại sao Quỳnh không những thù bà Tư, Hiền và Hậu, lính, mà cô còn hận cả Quang. Thấy Quang cứ chần chừ không dám giết và cũng không màng quan tâm đến nó, Hậu cứ thế mà lấn tới. Nó đem hết đồ đạc đi bán, vung hết tiền bạc để mua ma túy đá, rồi thuê thêm mấy ả gái điếm về thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn. Những chuỗi ngày sau đó, Quang bắt đầu quá chán nản với cuộc sống thực tại. Anh không thể tập trung tụng kinh gõ mõ. Anh muốn chết đi cho xong. Nhưng vì anh vẫn chưa biết mình đã làm sai gì với Quỳnh, nên anh không yên lòng nhắm mắt. Quang nhốt mình trong phòng, mặc kệ bà Tư và thằng Hậu ra sao. Quang cứ tự chất vấn lương tâm, tự hỏi bản thân trước gương, một mình trong căn phòng kín. Bà Tư thì nằm bất động, cứ ú ớ khi tận mắt chứng kiến cảnh Hậu ăn chơi, gái gú, làm chuyện ô uế trong nhà. Đêm ấy là đêm rằm, trăng sáng và tròn vành vạch. Hậu đang hưởng thụ cái hương vị của ma túy và nhục dục trên phòng Hiền. Nó chợt nghe những tiếng quang quát, kêu ngày càng lớn. Nó đứng dậy đi ra ban công. Nó hoảng loạn khi thấy nguyên cái sân nhà đầy rẫy những con quạ đen, ánh mắt đỏ ngầu. Nó sợ hãi chạy sang gõ cửa phòng Quang. Nhưng nó càng gõ, càng chửi bới, thậm chí đập cửa, chẳng được Quang mở ra. Nó cảm thấy sợ hãi, cánh cửa phòng Quang khi mở, nó mừng muốn phát khóc, nhưng nó thấy Quang lạ lắm. Quang đầu tóc rủ rượi, từng bước đi lên sân thượng. Thằng Hậu tò mò đi theo, xem Quang định làm gì. Thằng Hậu thấy Quang bước đến chỗ toilet, nơi chôn xác Quỳnh, mồ hôi nó đổ ra như tắm, nhịp tim đập dồn dập. Quang nhìn chằm chằm vào gương, chiếc gương hiện hình ảnh phản chiếu của anh. Nhưng hình ảnh trong gương dường như không phải là Quang, mà là tâm ma của anh. Nó cười lên điên dại, Quang cũng vậy. Quang lấy con dao giấu trong túi, tự đâm vào người mình. Thằng Hậu thấy Quang quỵ xuống, nhưng khi vừa tới gần, Quang quay đầu lại. Bây giờ gương mặt đó không phải là Quang nữa, mà đó là Quỳnh. Thằng Hậu khi thấy Quỳnh, nó hoảng loạn bỏ chạy. Đến chỗ lan can cầu thang thì Hậu dừng lại. Nó sợ hãi phát quảng khi thấy những cái ngón tay ngón chân của Quỳnh đang bò đành đạch trên sàn, đầu của Quỳnh lăn lông lốc tới chỗ của nó. Hậu nhìn lại thì Quỳnh đã bay đến hất mạnh nó, khiến nó rơi từ tầng thượng xuống ngay tầm nhìn chỗ bà Tư nằm. Nó chết ngay tại chỗ. Bà Tư thấy xác thằng Hậu rơi từ trên cao, bà ú ớ, mặt mày tái xanh. Quỳnh đi tới chỗ bà, cô đi đến đâu máu đen chảy đến đó, bốc mùi hôi thối. Bà bị cô bóp cổ, nhấc lên. Từng ngón tay sắc nhọn bấu vào cổ. Quỳnh ném mạnh bà Tư lên vách. Đầu bà đập mạnh, máu kéo thành vệt dài trên bức tường. Bà cũng chết ngay tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Quỳnh đứng đó, cô nhìn xung quanh toàn là xác. Tiếng cười lên khanh khách vang vọng như từ địa ngục. Mấy ngày sau đó, hàng xóm không nhìn thấy nhà bà đi ra vào. Và ngôi nhà bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Hàng xóm hiếu kỳ lẻn vào nhà bà Tư. Ai cũng kinh hãi khi thấy trong nhà toàn là xác người. Nhiều người đi lên sân thượng thì họ thấy xác của Quang. Nhìn kỹ vào chỗ toilet, họ nghe mùi tanh hôi nồng khủng khiếp và nhìn thấy vài miếng gạch bị nứt. Chú Tám tổ trưởng cậy từng miếng gạch lên, ai nấy cũng phải bịt mũi hoảng sợ. Tại chỗ đó là một bộ xương đã bị phân ra thành vài khúc. Đến lúc này ông Tám và nhiều người có mặt ở đó, họ tá quả tâm tin rằng bấy lâu nay bà Tư không cho ai đến gần nhà bà, luôn tìm cách chửi bới làng xóm. Quá ra bà sợ mọi người phát hiện tội ác của gia đình bà. Chuyện cả nhà bà Tư lành bị giết và bí mật tội ác giết con Quỳnh mà gia đình bà che đậy bao nhiêu ngày tháng qua, bị người đời truyền miệng nguyền rủa. Căn nhà của bà giờ đây đã mục nát, cũ kỹ, cực kỳ âm u. Họ còn mách nhau rằng mỗi khi đi ngang qua nhà mụ, họ nghe thấy tiếng ú ớ của Quỳnh và ngửi thấy mùi hôi thối xác chết, dù cho phường xã công an giải quyết và cho người lau chùi sạch sẽ. Thậm chí khuya đến, ai đi ngang qua nhà của bà Tư Lành, họ đều sởn gai ốc khi thấy hồn ma của Quỳnh bò từ trong nhà, giọng cô oán than uất hận. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Mồ Côi Trả Oán của tác giả Tuệ Hiền. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.